Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 429, trật tự bên ngoài. Tìm tới, ở bên kia, rảo sát một bức hứng thú bừng bừng bộ dáng, chạy đến xe thương vụ trước mặt, nói, rất khoái xa tiểu tử thượng thanh khiết công công hội toàn viên đều xuống tới. Top 5 top 3 sau khi tách ra hướng hoàng quan quảng trường trong phạm vi địa phương dựa vào qua. Nơi này san sát đại lớn nhỏ đường nhỏ một bên quầy. Đằng Vân Phi liền một thân một mình ngồi tại một cái quầy đồ nướng chỗ. Hài lòng uống bia ăn nướng thịt. Tựa như là vi tiếu quái vật. Nhưng lại không dám xác định. Hắc thủ, hạt tử cùng rảo sát ngồi tại cách đằng Vân Phi xa 7-8 mét một cái sạp hàng bên trên. Còn tại xác nhận đằng Vân Phi thân phận, mỗi người bọn họ cầm điện thoại di động, bắt đầu kiểm tra. Trước đó vừa người ghi chép qua video, tìm tới, là cái kia so sánh nổi danh ngược sát video. Video là trước kia đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải, tiêu diệt hết một cái tiểu công hội hoàn chỉnh video. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài phút, mà quay chụp góc độ có chút xa, hay là vô pháp xác nhận. Nếu như không mở ra tìm địch công năng lời nói, trừ chiến đấu tiếp xúc bên ngoài hoặc là ngươi tự thân liền biết rõ đối phương là tín ngưỡng giả. Lời nói là vô pháp xác nhận tín ngưỡng giả thân phận. Muốn không quan tâm ta đi nhìn thử một chút. Rảo sát nói, dự định qua, nhưng mà bên trên cho hắc thủ gọi lại. Chờ này ra hỏa uống say lại nói, dạng này bảo hiểm một điểm. Nếu thật là lời nói, chúng ta rút lui là được. Nhưng lúc này ba nhân tâm bên trong đều đang nghĩ cùng một sự kiện. 7-1 có không có phần thắng. Nếu quả thật có thể giết chết đằng Vân Phi lời nói, bọn họ công hội bài vị hội trong nháy mắt tăng vọt đi lên. Mà hiện tại đối phương nhìn uống say, một bộ cao hứng bộ dáng. Này ra hỏa nên không có gà mờ sát thủ lợi hại. Chỉ là mưu kế tương đối lợi hại mà trước đó đấu trường bên trong hắn cùng này quản lý nhân viên chiến đấu, mặc dù rất nhiều người đều tại truyền, nhưng này ra hỏa là dựa vào thủ đoạn thắng nổi cái kia quản lý nhân viên. Ta cảm thấy có cần phải có quan hệ tốt liều một phen. Dù sao coi như đánh ra không qua chúng ta chạy lời nói hay là có khả năng. Đúng a hội trưởng. Này ra hỏa chỉ là một người đơn độc mà nếu như cái kia gà mờ sát thủ tại lời nói chúng ta xác thực. Không có phần thắng, hiện tại chỉ có hắn một người đơn độc mà thôi. Cuối cùng ba người đều điểm gật đầu. Sau đó bắt đầu đem còn lại bốn người cũng cùng một chỗ cho kêu đến. Bọn họ đều đang đợi đằng Vân Phi lúc rời đi thời điểm động thủ. Lúc này đằng Vân Phi váng đầu hồ hồ. Chẳng những ý thức lại là vô cùng rõ ràng. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Hắn nhãn thần băng lãnh chằm chằm trong chén bia. Cười lành lạnh, nhìn bọn họ có muốn động thủ ý tứ. Ở phía xa cùng mắt ưng tiểu đội thành viên cùng một chỗ giám. Thị công nhân vệ sinh công hội Lâm Vũ Siêu nói. Đằng Vân Phi theo tay trái bên trên tiểu hình tai nghe nói. Đêm nay không biết tại sao. Thật sớm hưng phấn, ra tay nhẹ một chút đi. Đằng Vân Phi uống một hớp rớt trong chăn bia, buông xuống một sấp tiền về sau, đứng dậy rời đi, này lại vừa qua khỏi 12 giờ, chợ đêm vẫn như cũ nóng nảy, đằng Vân Phi trực tiếp nhanh chóng trở lại hoàng quan lớn hơn. Thẳng tắp đi, đi vào trong phạm vi thời điểm trừ qua quảng trường xe cộ bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy người đi đường, Lâm Vũ Siêu một mực đang nhắc nhở đằng Vân Phi. Sau lưng cùng hắn 7 cái ra hỏa khoảng cách, đằng Vân Phi tại bốn phía nhìn, khi nhìn đến đôi tòa nhà văn phòng phụ cận ngõ nhỏ về sau. Giả bộ như một bức mắc tiểu bộ dáng, chui vào, ba người các ngươi đến ngõ nhỏ đằng sau qua ngăn chặn đường đi. Nhìn thấy đằng Vân Phi tiến vào, ngõ nhỏ về sau, lập tức hắc thủ liền phân phó. Ba người lập tức theo một đầu trong ngõ nhỏ nhanh chóng chạy vào qua. Cứ dựa theo vừa mới nói, nếu như xác định này ra hỏa là vi tiếu quái vật lời nói, chúng ta liền cùng tiến lên. Nếu như tình huống không thích hợp liền dùng gia tốc đào tẩu. Đều đem gia tốc loại tạp bài cùng dược thủy lắp đặt. Hắc thủ nói mang sau lưng ba người xông tới. mới vừa ra nhập ngõ nhỏ thời điểm một vòng mùi khói thổi qua tới. Lập tức ba người liền thấy cách đó không xa Đằng Vân Phi. Mà lúc này Đằng Vân Phi xoay người chậm rãi chạy. Bốn người mặc dù nghi hoặc nhưng mà bên trên hay là đuổi theo. Là vì tiếu quái vật sao? Hắc thủ hô một câu. Chẳng những trước mắt nam nhân một bộ sợ hãi bộ dáng. Chỉ sợ là nhận lầm người. Hẳn không phải là này quái vật. Hạt tử nói. Giảo sát lập tức hô to. Mấy người các ngươi bắt hắn lại. Đằng Vân Phi còn tại chạy. Trước mắt hậu nhai lỗ hổng bên trên đột nhiên xuất hiện ba người. Hướng Đằng Vân Phi xông lại. Hắn dừng lại. Một vòng trắng sáng quang mang. Thủy Long đã xuất hiện trong tay. Chỉ bất quá là ẩn thân trạng thái. Đối phương nhìn không có chú ý tới. Bên trong một cái cười to chạy lên. Cho ta đứng vững. Không phải vậy đợi chút nữa có ngươi nhận. Đằng Vân Phi rằng giặc hít một hơi thuốc lá về sau. Đem trong tay tàn thuốc hướng phía trước ném ra. Ba người ánh mắt lập tức liền cho tàn thuốc hấp dẫn. Trong nháy mắt nương theo Đằng Vân Phi ý niệm nhất động. Hô hô hô ba tiếng rung động. Trên mặt tam điều cánh tay phẩm chất lấp lóe quang mang long. Đột nhiên quấn lấy mắt ba người trước chân. Ba cái tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Ba người trên thân trang bị nổi bật ra đến sau đó nổ tung. Thủy Long, hao tổn vô hình 0,1%. Phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 40-40 tiềm long sử dụng ý niệm khống chế nghĩ. Thái, long hình, công kích nhiều nhất phân hóa tam điều long, lớn nhất khoảng cách 100 mét, công kích có được ẩn thân quỹ tích, sử dụng tinh thần mệt nhọc gấp bội, có được trọng thủy cấp E ma năng tốc độ, cấp D sắc bén tốc độ, trị số tinh thần tiêu hao theo cá thể quyết định. Vượt qua 70% mệt nhọc giá trị vô pháp sử dụng. Vũ khí độ cứng 5, vũ khí ma kháng 5, đặc thù vũ khí. Hồng Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chính mình vũ khí Thủy Long. Sử dụng lần một ý niệm công kích, hao tổn vô hình chỉ hạ xuống 0,1%. Xa so với hắn mong muốn dễ dàng hơn nhiều. Trước đó hắn liền hơi khảo nghiệm qua, là một thanh rất không tệ vũ khí. Mà đối phương trang bị chỉ sợ đều không có vượt qua 20 độ cứng cùng 20 ma kháng. Cho nên đang cấp Thủy Long công kích về sau. Trong nháy mắt liền tổn hại. Có được cấp E ma năng tốc độ cùng cấp D sắc bén tốc độ hỗn hợp công kích Thủy Long. Dễ như trở bàn tay vỡ nát bọn họ trang bị. Xoắn nát bọn họ hai chân. Này lại mất tiền tam cái ra hỏa nghẹn ngào. Thống khổ kêu thảm. Hắc thủ trừng to mắt. Trong nháy mắt ba cái chạy về phía Đằng Vân Phi ra hỏa cũng chú ý tới. Lập tức quay người dự định chạy trốn. Giống một tiếng, một trận kịch liệt long ngâm. Một đầu trắng sáng phát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang thô to như thùng nước long nằm ngang ở bốn. Người trước mặt, một trận tiếng bước chân vang lên. Hắc thủ lập tức quay đầu lại. Vừa mới trong công hội ba cái ra hỏa thảm trạng hắn nhìn rất rõ ràng. Lợi dụng gia tốc xông tới lời nói nhất định sẽ đụng vào con rồng này. Lập tức hắc thủ liền định hoán đổi trôi nổi loại tạp bài. Nhưng mà bên trên liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Tại chiến đấu trong trạng thái vô pháp hoán đổi. Quái vật, chúng ta không có khác ý tứ. Là Chu Nhuận này ra hỏa. Chúng ta cho là ngươi chỉ là người bình thường mà vô cùng xin lỗi. Chúng ta không dám. Đối mặt liên tiếp giải thích. Đằng Vân Phi không nói một lời đốt một điếu thuốc. Lúc này bốn người đã hoảng sợ tới cực điểm. Ba người trong nháy mắt trang bị tổn hại. Mà hai chân giống như tiến vào cối xay thịt. Đã đứng không? Chỉ có thể thống khổ nghẹn ngào. Mà muốn khôi phục tối thiểu cần nửa giờ mới được. Thật, quái vật chúng ta làm sao có thể dám đến chọc giận ngươi? Hắc thủ còn tại nói. Sau lưng ba cái da hỏa tại chậm rãi lui. Đằng Vân Phi rằng giặc hít một hơi thuốc lá, mà ngửa ra sau đầu, tại ý niệm khống chế xuống, ngăn lại bọn họ long biến mất không thấy gì nữa. Tại long biến mất trong nháy mắt, hắc thủ sau lưng ba cái da hỏa quay người sử dụng gia tốc chạy. Hắc thủ trừng to mắt, thân thể hậu chuyện đến ba cái thảm liệt rên rỉ. Hắn quay đầu đi, ba người đã đổ xuống bên trên, hai chân đều cho kịch liệt chật thành thịt vụn. Rất nhanh liền tiếng nghẹn ngào đều tuyên bố ra đến. Hắc thủ trên trán đậu mồ hôi hạt châu rơi xuống. Vừa mới bọn họ còn tại cao hứng thương nghị. Bảy đối vừa muốn làm sao động thủ. Chẳng những hiện thực là tàn khốc. Bọn họ liền phản kháng còn lại đều không có. Lạch cạch một tiếng. Hắc thủ quỳ gối bên trên. Không ngừng cầu xin tha thứ. Trận trận tiếng bước chân vang lên. Đằng Vân Phi chạy tới hắn trước mặt. Quái vật, tha cho chúng ta đi. Chúng ta không dám. Hắc thủ trước đó còn tại mưu đồ sử dụng ban đầu kỹ năng liều một phen. Trong công hội 6 người đã vô pháp chiến đấu. Bên trong 2 cái có được chiến đấu loại ban đầu kỹ năng. Chẳng những 2 chân cho xoắn nát trong nháy mắt. 6 người đã mất đi chi giác. Nếu như chịu không đến khôi phục lời nói hội mất máu quá nhiều tử vong. Bọn họ LV3 đẳng cấp tử vong ít nhất cần thanh toán 2.000 tín ngưỡng tệ làm đại giới. À một tiếng, hắc thủ gọi, hắn cho một đầu cánh tay phẩm chất vòi rồng ở được về sau. Một chút xíu nâng tại không trung, chỉ cần đối phương nguyện ý hắn hội trong nháy mắt chết mất. Phanh một tiếng, hắc thủ trên thân trang bị toái biến mất. Hắn nước mắt đung đưa nhìn Đằng Vân Phi. Còn tại khẩn cầu, đã động thủ, liền không được cho ta bày ra bộ này sắc mặt a. Bẹp một tiếng. Hắc thủ liền kêu thảm đều không có phát ra liền đã cho quấy thành một cục thịt tương. Đằng Vân Phi lần nữa đốt một điếu thuốc về sau. Ý niệm nhất động, tam điều long phi ra ngoài. Quyển từng cái tín ngưỡng giả thi thể. Đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Chờ bọn họ phục sinh cũng là ngươi đăng tràng thời điểm. Đằng Vân Phi theo tai nghe nói một câu. Lâm Vũ Siêu tiếng cười truyền tới. Lúc này Lâm Vũ Siêu bên người. Quạ đen đã qua đến, nàng lạnh lùng chằm chằm trên màn hình chết đi tín ngưỡng giả. Sắc mặt không có chút nào rất tốt, có phải hay không làm có chút quá mức? Các ngươi hai cái, Lâm Vũ Siêu cười lắc đầu. Không phải quá phận a quạ đen tiểu thư. Kế hoạch đã bắt đầu, cho nên hiện tại đến chúng ta trật tự linh đăng tràng thời điểm. Ta có chút đáng ghét làm như vậy, quạ đen nói Lâm Vũ Siêu theo nàng đầu. Hơi hơi cười cười, quả nhiên ngươi cùng ngươi phụ thân một dạng, chỉ đáng tiếc a, trước đó ngươi phụ thân cách làm cũng là quá mức coi trọng chứng cứ pháp luật pháp quy. Cho nên kết quả cuối cùng chính là tử vong, cái gì cũng không có còn lại, không đơn thuần là cái này thế giới bên trong hết thảy. Trên đời này khắp nơi đều có nào du tẩu tại pháp luật bên ngoài gia hỏa. Đã bọn họ không ngờ tuân thủ pháp luật lời nói. Tự nhiên cũng không có quyền lợi đạt được pháp luật bảo hộ. Lúc này trên tấm hình, một đầu nhạt lam sắc long quấn tại Đằng Vân Phi trên cổ. Đã có người vết thương bắt đầu khôi phục tỉnh táo lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.